Thưa Hòa Thượng Quan Hỷ, chỉ dạy cho con rõ những điều này. Một, thưa Hòa Thượng, theo lời dạy của Hòa Thượng, biết vọng không theo, không khởi niệm, hằng hằng tỉnh giác, trong khi con có khởi một lời nguyện là đời đời kiếp kiếp theo Hòa Thượng tu, đến khi vào nào đạt được kết quả, vậy đời sau con có gặp lại Hòa Thượng như lời nguyện không? Và khởi niệm này có trái với nhà thiền không? Bởi vì cái người tu thì nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất á, là trong cái lúc đang tu, thí dụ trong lúc đang ngồi thiền thì không có nên khởi nguyện, lúc đó là phải cần thanh tịnh yên lặng. Nhưng mà khi mình xả thiền thì lúc đó phát nguyện hồi hướng thì nguyện lúc đó không có sao hết, không có lỗi lầm gì. Còn nguyện đời đời được theo tôi thì cái đó theo tôi chứ tôi không có theo nghe. Vậy đó. Bởi vì nghĩa là đệ tử tìm thầy thì dễ, chứ thầy mà tìm đệ tử khó lắm, phải không? Vì vậy mà quý vị phải ráng theo thì gặp, không chịu theo thì không gặp.